Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 186, đè xuống đất hung hăng ma sát. Từ thập vạn đại sơn chỗ sâu rời tới cao hơn mấy ngàn trượng bảy tòa kỳ phong. Mặc dù có một phần ba chui vào trong biển, lộ ở bên ngoài, lại như cũ chừng 3-4 ngàn mét. M, độ cao, bảy tòa kỳ phong hiện lên bắt đầu chi thế ủi lập. Bên trên có mây trắng mờ mịt, hạ cùng mặt biển tương liên. Lại thật có mấy điểm tiên gia phúc địa chi cảnh tượng. Nhưng mà, làm xong đây hết thảy, Chu Nhất Tiên cũng không có như vậy thu tay lại. Đứng tại tường vân phía trên, Chu Nhất Tiên nhìn xuống phía dưới bảy ngọn núi. Ít khi, quay đầu nhìn về phía đông phương đại hải chỗ sâu. Khẽ làm trầm ngâm, đối phương đông ống tay áo cuốn một cái. Nhất thời ở giữa cuồng phong gào thét, cuốn lên biển cả chỗ sâu thành tam tài chi thế ba tòa đảo. Ba tòa đảo thoát ly mặt biển, bị lực lượng vô hình nâng bay đến Chu Nhất Tiên phía dưới. Bảy tòa kỳ phong phía trên, liền như vậy nhẹ nhàng trôi nổi tại bảy tòa kỳ phong phía trên. Đốt cạn sông khô biển, hai tay vạch ra huyền ảo thủ ấn, tại bên trong biển sâu khắc họa xuống khổng lồ pháp trận. Theo Chu Nhất Tiên thanh âm rơi xuống, phía dưới như vậy đại hải vực, vậy mà như là bị đun sôi nước sôi bình thường hiện lên cuồn cuộn bọt khí. Tại lan lên bọt khí đồng thời, nồng đậm hơi nước dâng lên, hội tụ đến Chu Nhất Tiên dưới thân ba tòa đảo phía dưới. Hơi nước không ngừng bốc lên, lại nâng ba tòa tiên đảo, để ba đảo không tá trợ Chu Nhất Tiên lực lượng cũng có thể trôi nổi tại bảy trên đỉnh. Hơi nước như mây mù bốc hơi, đem ba tòa tiên đảo ẩn tại trong mây mù, mắt thường khó phân biệt nó mảy may, mà hội tụ vào một chỗ mây mù, tại tiếp xúc đến ba đảo về sau, hóa thành nước tích tích rơi vào phía dưới bảy phong bên trong. Tại bảy tòa ngọn núi bên trên, rót thành bảy cái thác nước cuối cùng chảy vào trong biển rộng. Như thế, lại thành một cái tuần hoàn, mà càng khiến người ta ngạc nhiên là, rõ ràng biển thủ đô nước có thể hóa thành hơi nước bốc lên hội tụ ở một chỗ. Nhưng nước biển nhiệt độ cũng không có bị làm nóng bao nhiêu. Y nguyên bảo trì tại công việc nhiệt độ bên trong. Phảng phất cái kia đốt cạn sông khô biển cảnh tượng, chỉ là một trận ảo giác bình thường. Bảy phong ủi lập, tam tiên đảo huyền không, ẩn vào mây mù chi đỉnh. Bưng là một bộ để cho người ta trong lòng mong mỏi tiên gia cảnh tượng. Mà cái này tiên gia cảnh tượng phía trên chỗ hoặc thiếu, chỉ có tới tướng xứng đôi kiến trúc ngồi xuống, dẫn đến cả tòa tiên gia phúc thiếu đất mấy điểm sinh khí, nhiều mấy điểm hoang vu. Điểm này, người đứng xem có thể phát hiện, Chu Nhất Tiên tự nhiên không có khả năng không có suy nghĩ qua. Trên thực tế, đang lộng tới Thiên Dung Thành trước đó, Chu Nhất Tiên liền cùng Tô Lạc thương lượng qua phương diện này sự tình. Tại chấp nhận về sau, biết được đây hết thảy đều có thể dựa vào hệ thống lực lượng tiến hành về sau, Chu Nhất Tiên mới mở ra Thiên Dung Thành chủ ý. Cho nên, tới, Chu Nhất Tiên đối to như vậy một tòa Thiên Dung Thành ngoác, như là ngôn xuất pháp tùy bình thường. Tại hắn phun ra một chữ này về sau, cả tòa Thiên Dung Thành bên trong tất cả kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên. Từ lộng lẫy trang nghiêm chỉ phổ thông bình thường, theo thứ tự chia làm 7 cấp bậc, điểm tốt về sau, từ bắc hướng nam, 7 ngăn kiến trúc nhao nhao ngồi xuống tại 7 trên đỉnh. Liếc nhìn lại, vậy mà không có chút nào không hài hòa cảm giác, liền phảng phất những kiến trúc này sinh ra ngay tại cái này 7 trên đỉnh. Hồn nhiên không như có người cưỡng ép na di vận chuyển mà tới. Mà tại cái này Thiên Dung Thành tất cả trong kiến trúc, chỉ có một tòa tầm thường nhân gia tiểu viện. Từ vòng qua bảy phong, trực tiếp bay về phía trên tam tiên đảo phía trên. Tới cùng nhau cắm rễ ở tiên trên đảo, còn có ngoài thành cái kia một mảnh đào lâm, cùng cái kia hai tòa thấp thấp phần mộ, cái kia một tòa linh khí gần như hóa lỏng tiên trên đường. Đúng là chỉ có cái kia một mảnh đào lâm, một tòa tiểu viện, mà tại đình viện đào lâm rơi vào tiên trên đảo đồng thời. Mặt khác hai tòa tiên trên đảo, đồng thời có kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên, phảng phất từ không sinh có bình thường cấp tốc hoàn thành. nếu có nguồn gốc từ địa cầu, người xuyên Việt gặp cái này hai tòa kiến trúc, tất nhiên hội cảm giác không hiểu, nhìn quen mắt. Trong đó một tòa ở trên đảo kiến trúc, cùng cố cung không có sai biệt. Một tòa khác ở trên đảo, tiêu chuẩn thị Giang Nam vườn lâm kiến trúc, kết hợp tứ đại vườn linh sắc, lại không có chút nào không hài hòa cảm giác. Tự nhiên mà thành, tiên gia phúc địa. Nhìn xem cái này huyền không tam tiên đảo cùng phía dưới bảy tòa kỳ phong. Không hiểu, rất nhiều trong lòng người sinh ra dạng này một phen đánh giá. Vạn giới chu thiên, là thứ nhất tiên, bản tọa chu nhất tiên. Nay xây phúc địa thiên dung thành, nạp thiên hạ tìm tiên hỏi có chí chi sĩ. Bản tọa không xây cất tông, không lập phái, không thu đồ, chỉ thụ pháp, phàm tới ta thiên dung thành. Người có duyên đều có thể nghe đạo. Mờ mịt, nặng nề thanh âm, tại hệ thống lực lượng hạ truyền lượt toàn bộ thần châu đất đai. Thần châu phía trên, năm nước bảy tông sở hữu đại thế lực nhỏ, nhao nhao vang lên chu nhất tiên thanh âm. Nghe ngóng, rất nhiều người đều là hơi sững sờ. Chu nhất tiên làm ra động tĩnh lớn như vậy, rất nhiều người đều cho là hắn muốn khai tông lập phái, thành lập sơn môn. Dù sao hắn bây giờ thanh danh lấy chuyển lượt thần châu đất đai, lại mang theo hôm nay di sơn đảo hải, phiên vân phúc vũ chi uy. Một khi nhiễm khai sơn môn, tất nhiên có thể thu được vô số lương tài mỹ ngọc. Đợi một thời gian, cho dù là vượt qua thanh vân, cũng không phải cái gì chuyện không có khả năng. Mọi người ở đây coi là bảy đại tông môn bên ngoài muốn hưng khởi thứ tám tông. Thậm chí thần châu mạnh nhất tông môn muốn đổi chủ thời khác. Lại nghe được chu nhất tiên lời nói như thế. Bản tọa không xây cất tông, không lập phái, không thu đồ, chỉ thụ pháp, phàm tới ta thiên dung thành. Người có duyên đều có thể nghe đạo. Ý tứ này liền là tặng không công pháp, tặng không linh khí, gần như hóa lỏng tu luyện phúc địa. Trong lúc nhất thời, thiên hạ các tông, năm nước hoàng thất, các nơi đại thế lực nhỏ, nhao nhao vì chu nhất tiên một câu nói kia mà hành động, mà bắt đầu. Phảng phất ai đoạt chiếm được tiên cơ, liền có thể tại lần này đại cơ duyên bên trong vừa bay ngất trời bình thường. Rất có ăn ý, tất cả mọi người đều coi thường cái kia, người có duyên, ba chữ. Hữu duyên, cái gì gọi là hữu duyên? Chỉ sợ chỉ có chu nhất tiên tự mình biết. Thanh Vân, Đại Trúc Phong. Từ 2 năm trước bái nhập Thanh Vân Đại Trúc Phong, Trương Tiểu Phàm biểu hiện cực kỳ chất phác. Đơn giản phổ thông đệ tử 1 năm liền có thể tu thành Thái Cực Huyền Thanh Đạo đệ nhất trọng. Trương Tiểu Phàm dòng dã dùng 3 tháng đều không được nhập môn. Mới đầu, đối mặt sư phụ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ánh mắt. Cùng sư nương sư tỷ các sư huynh an ủi, Trương Tiểu Phàm vậy âm thầm tự trách mình quá đần. Chỉ là chính hắn là có khổ khó nói. Một bên tu luyện Thái Cực Huyền Thanh Đạo, một bên tu luyện Đại Phạm Bàn Nhược. Không ai chỉ chút tình huống dưới, không có tẩu hỏa nhập ma đều là vạn hạnh. Lại chỗ nào có thể truy cầu cái gì tốc độ. Chỉ là, vốn cho là mình Đại Phạm Bàn Nhược, là mình cùng Phổ Trí sư phụ 2 người ở giữa bí mật. Lại không nghĩ, không đến 3 tháng. Phổ Trí cái kia mày rậm mắt to ra hỏa liền làm phản rồi cách mạng. Hắn người mang Đại Phạm Bàn Nhược. Cái này rõ ràng chỉ có hắn cùng Phổ Trí 2 người biết sự tình, liền bị trưởng môn sư bá cùng các sư phụ biết. Đương nhiên, hắn ý nghĩ này ngoại nhân không biết. Nếu không khẳng định có người sẽ nói cho hắn biết ngươi cùng Phổ Trí điểm này sự tình. Toàn Hà Dương Thành đều biết. Nhưng mà, để Trương Tiểu Phàm không nghĩ tới là tại biết mình đồng tu Thái Cực Huyền Thanh Đạo cùng Đại Phạm Bàn Nhược về sau, trưởng môn sư bá chẳng những không có trách tự trách mình, ngược lại đối với mình phi thường lo lắng, sợ mình độc tự tu luyện tẩu hỏa nhập ma, an bài sư nương dốc lòng chỉ đạo mình đồng tu Đại Phạm Bàn Nhược cùng Thái Cực Huyền Thanh Đạo. Sợ mình người mang Đại Phạm Bàn Nhược sự tình bị Thiên Âm tự biết được sau sẽ cho mình tạo thành phiền phức. Càng là dặn đi dặn lại mình không thể nói mình luyện là Đại Phạm Bàn Nhược. Đối ngoại công bố mình luyện là nhặt được một bước vô danh công pháp. Trưởng môn sư bá đối với mình nỗ lực cơ hồ là không cầu hồi báo. Sư phụ sư nương đối với mình càng là ân trọng như núi. biết mình đồng tu Thái Cực Huyền Thanh Đạo cùng Đại Phạm Bàn Nhược gian nan. Biết được tại Tích Huyết Động bên trong Thiên Thư quyển thứ nhất với mình cùng tu Phật Đạo Công. Pháp hữu ích, sư phụ Điền Bất Dịch càng là một mình mạo hiểm. Từ Tích Huyết Động bên trong vì chính mình mang tới Thiên Thư. Ân, là thật mang tới. Cả vách đá đều bị nhà hắn sư phụ cho cắt đi mang về Thanh Vân. Mình đối sư bá sư phụ sư nương lòng mang áy náy. Nhưng mình đã đáp ứng phổ trí sư phụ đánh chết không thể ngoại truyền Đại Phạm Bàn Nhược. Mặc dù phổ trí cái kia mày rậm mắt to ra hỏa phản bội cách mạng. Nhưng mình không thể nói không giữ lời. Cho nên mình chuẩn bị tử thủ Đại Phạm Bàn Nhược bí mật. Ai ngờ, tại mình biểu thị Đại Phạm Bàn Nhược không thể ngoại truyền về sau. Trưởng môn sư bá cùng sư phụ sư nương đều không có chút nào trách cứ mình. Chỉ là nói với chính mình đừng có cái gì trong lòng gánh vác. Tông môn xưa nay không hội bức bách đệ tử giao ra không thuộc về tông môn đồ vật. Dạng này tông môn, hắn có thể nào không thích? Dạng này tông môn, hắn có thể nào không có lòng cảm mến? Nhất là, cái này trong thời gian 2 năm, mỗi ngày cùng tiểu sư tỷ cùng một chỗ từ sư nương tự mình chỉ đạo tu hành. Kiêm tu Thái Cực Huyền Thanh Đạo, Đại Phạm Bàn Nhược cùng Thiên Thư chi pháp mình. Tại Thái Cực Huyền Thanh Đạo đột phá tới Ngọc Thanh đệ lục trọng đồng thời. Càng là cùng tiểu sư tỷ quan hệ ngày càng thân mật. Theo Trương Tiểu Phàm, hết thảy, tựa hồ đều tại hướng về địa phương tốt hướng phát triển. Duy nhất không được hoàn mỹ là, tại mình phía sau núi chặt cây trúc lúc bị một cái lông xám hầu tử dùng quả thông đánh lén. Lúc ấy đã Ngọc Thanh đệ ngũ trọng mình thanh hầu tử bắt lấy bạo đánh cho một trận. Từ đó về sau, cái kia chết hầu tử vậy mà lấy khổ chủ người bị hại thân phận ỷ lại vào mình. Ân, tới bên trên mình cũng bất quá chỉ là nhiều một chương ăn cơm miệng mà thôi. Trên thực tế bản không có cái gì, nhưng không hiểu ra sao cả. Không biết cái kia chết hầu tử làm sao lại vào một cái tên là Tăng Thư Thư mất mặt mũi ra hỏa mát. Mỗi tháng luôn có cái kia mấy ngày. Cái kia gọi Tăng Thư Thư ra hỏa đều hội chạy tới hắn Đại Trúc Phong ăn nhờ ở đậu. Lấy tên đẹp liên lạc tình cảm. Kỳ thực ngay cả hắn đều có thể biết. Vậy cũng là hướng về phía chết hầu tử tới. Đại Trúc Phong phía sau núi. Vừa mới chặt xong đen trúc nằm tại trên một tảng đá lớn nghỉ ngơi Trương Tiểu Phàm. Đang suy nghĩ tâm sự, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng xé gió. Duỗi tay ra, đem một khối cực tốc bay tới hòn đá nhỏ nắm trong tay. Trương Tiểu Phàm cũng không quay đầu lại hô. Lần sau lại dám đánh lén. Cẩn thận ta đem ngươi đè xuống đất hung hăng địa ma sát. Ân, thành nào đó nào đó nào đó đè xuống đất hung hăng địa ma sát. Đây là từ Tăng Thư Thư nơi đó học được lời nói. Nghe nói. Là Tăng Thư Thư trộm đi đến Hà Dương Thành đi dạo thời điểm. Từ nơi đó người bình thường trong miệng học được danh ngôn. Hắn cũng không biết danh ngôn là cái gì. Dù sao liền là cảm thấy câu nói này cực kỳ có khí thế. Chỉ là, học được bản sự đúng không? Người muốn thanh ai đè xuống đất hung hăng địa ma sát nha. Một cái tay nhỏ bóp lấy lỗ tai. Vô ý thức quay đầu. Trương Tiểu Phàm liền thấy tiểu sư tỷ đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ tại giận nhìn mình lom lom. Sư tỷ, ta còn tưởng rằng là tiểu hôi cái kia thối hầu tử mới nói như vậy. Ta nào dám đối ngươi như vậy? Ngươi, sao ngươi lại tới đây? Nhìn xem tiểu sư tỷ đỏ bừng khuôn mặt nhỏ. Trương Tiểu Phàm tâm hoảng hốt, liên tục giải thích, Điền Linh Nhi buông ra Trương Tiểu Phàm lỗ tai. Lườm hắn một cái, mắng một tiếng, ngốc tử. Sau đó nghĩ đến này tới chính sự. Cha để cho ta tới thông chi ngươi. Trưởng môn sư bá triệu ngươi đi thông thiên phong. Ngươi nhanh theo ta trở về a. Nghe vậy, Trương Tiểu Phàm thầm nghĩ khó trách sư tỷ gấp gáp như vậy. Chạy tiểu mặt đỏ dần. Nguyên lai là trưởng môn sư bá triệu hoán mình. Bị trưởng môn sư bá triệu kiến. Trương Tiểu Phàm cái này vậy không phải lần đầu tiên, cho nên sau khi nghe cũng không có sốt ruột. Sư tỷ lần sau không cần vội như vậy. Nhìn ngươi đem mặt đều chạy đỏ lên. Trưởng môn sư bá người rất tốt. Chúng ta đi về trước đi. Nói xong, Trương Tiểu Phàm quay người đi đến sư tỷ bên người. Hừ, ngốc tử, Điền Linh Nhi ngẩn ngơ, thấp giọng mắng một tiếng, đi theo Trương Tiểu Phàm cùng một chỗ hướng về Thủ Tĩnh Đường phương hướng mà đi. Hắn muốn trước cùng sư phụ sư nương phục mệnh, sau đó lại đi Thông Thiên Phong bái kiến trưởng môn sư bá. 8. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.